Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1597, cường giả cùng người yếu. Trăng sáng nhô lên cao, đầy sao làm đẹp bầu trời đêm, vài côn trùng kêu vang ở trong núi rừng yên tĩnh tiếng vọng, làm cho chung quanh đây quần sơn cũng có vẻ càng phát ra u tĩnh. Mà ở cái này ninh tĩnh sơn loan bao vây rồi hạ gia trang, cũng là bầy biện ra nhất phái bài hát múa thái bình cảnh tượng. Tất cả mọi người chìm đắm trong chúc mừng trong bầu không khí. Có chúc mừng hạ vô song cùng ân hương cầm đính hôn. Có cũng chúc mừng hạ vô song thắng lợi. Một dạng phân bàn là kim lĩnh, cao tầng, công ty đồng sự. Tinh anh người mới sẽ từ di chuyển gom lại cùng nhau. Những người này thông thường đều là tương đối nhã nhặn, cử chỉ lễ độ, lộ ra vài phần trách tộc khí hơi thở, thuộc về xã hội tinh anh. Sau đó còn có một chút tương đối hào phóng, miệng lớn yết rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một cước dẫm ở trên ghế đầu. Bọn họ hội tụ ở bên kia, không nhìn lễ pháp, không nhìn quản bó buộc. Tận tình, càn rỡ tâm tình thiên hạ đại sự, hay hoặc là nói chuyện cách vách hoa cô nương, như thế nào trang điểm xinh đẹp. Đương nhiên, đàm luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ sẽ là Hạ Vô Song, Ân Hương Cầm, còn có Hạ Tân, mà lúc này Hạ Vô Song là một cái như vậy người đứng ở Lăng Vân các tầng chót, nhìn dưới lầu đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo tình cảnh, nhìn dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo tình cảnh, hắn thích từ chỗ cao quan sát phong cảnh, quan sát người, nhìn như vậy xuống phía dưới, dường như cái này chư thiên đại địa đều ở dưới chân của hắn. Mọi người đều có vẻ vậy nhỏ bé, đến quá mức không kịp chính mình một đầu ngón tay, nhìn như vậy xuống phía dưới, phảng phất cái này thế giới đều có thể nắm giữ ở chính mình tay bên trong. Tất cả đều là buồn cười như vậy. Những cái này ngu muội phàm nhân chỉ có thể đứng ở lòng bàn chân của chính mình dưới, ngẩng đầu nhìn từ mình. Đây chính là hắn trong lý tưởng trạng thái. Hắn phải đứng ở ngọn núi cao nhất, đứng ở hết thảy đỉnh đầu của người, đạp tất cả mọi người đầu, làm cho tất cả mọi người hô to tên của hắn. Tên của hắn chắc chắn truyền lưu hậu thế. Đây là phụ thân từ nhỏ giáo dục hắn, cũng là hắn phải muốn làm sự tình. Bất kể làm cái gì, hắn đều muốn làm tối cường, làm được tốt nhất. Hắn phải đánh bại tất cả đối thủ, đứng ở ngọn núi cao nhất. Đến cuối cùng, hắn tay đối với sẽ chỉ còn lại có chính hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, hắn không gì làm không được. Hôm nay, đất này là vì uẩn dục hắn mà tồn tại. Cái này chúng sinh là vì phụ trợ hắn mà tồn tại. Cái này thế gian vạn vật là vì bị hắn chinh phục mà tồn tại. Đây là phụ thân từ nhỏ đã đối với lời hắn nói, ba hắn cũng vững vàng ghi tạc trong lòng. Phụ thân trên người hắn ký thác toàn bộ kỳ vọng, sao thập đều muốn cho hắn tốt nhất, cũng yêu cầu hắn cái gì đều muốn làm được tốt nhất, tối cường, như vậy mới không có nhục, không có hạ gia cạnh cửa. Phụ thân vẫn nói cho hắn biết, chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa hạ gia, chỉ có hắn mới có thể đem hạ gia phát dương quang đại. Còn như mấy cái ở thời khắc mấu chốt quăng đi hạ gia rời đi ba người, đó bất quá là hạ gia ba cái kẻ phản bội mà thôi. Bọn họ không có tư cách lãnh đạo hạ gia. Bọn họ thậm chí không có tư cách lại bước vào hạ gia. Chỉ có chính mình mới có thể dẫn dắt hạ gia đúc lại huy hoàng. Phụ thân thường nói, trên đời người phân hai chủng, một loại là ngươi, một loại là còn lại đợi bị ngươi chinh phục, bị ngươi chà đạp người. Ngươi không cần lo lắng người khác cảm thụ, ngươi chính là quân vương. Tất cả mọi người nên suy nghĩ cảm thụ của ngươi, lúc này mới là một người chính xác hoạt pháp. Suy nghĩ người khác, đó là người yếu làm sự tình. Tự giống với tam thúc Hạ Kiếm Tinh, từ một cái tuyệt thế cường giả, bởi vì một cái nữ người, mà trở thành một cái hoàn toàn người yếu, người thất bại, cả đời lại không chiến tích. Hắn vốn có thể có cao hơn thành tựu, nhưng hắn trầm luân, từ mạnh mẽ biến yếu, biến tục tằng bất kham. Cái này phản lệ, là phụ thân thường thường nhắc nhở hắn, làm cho hắn ghi nhớ bên tai. Phụ thân bản thân cũng là làm như thế. Hắn kỳ thực cũng không thương mẫu thân. Phụ thân bản thân cũng là làm như thế. Hắn kỳ thực cũng không thương mẫu thân. Như phụ thân nói, nữ nhân chỉ là một sanh dục công cụ. Thậm chí mọi người cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ. Cho nên, ở Hạ Vô Song trong thế giới, chỉ có hắn tự mình một người. Còn lại người chưa bao giờ bị hắn để vào mắt. Cái này cũng cùng Hạ Uyên Hải giáo dục chặt chẽ không thể tách rời. Hạ Uyên Hải gạch dưới nghĩ thầm muốn chinh phục cái này mạn thiên tinh thần. Chinh phục cái này rộng lớn bờ cõi thổ. Làm cho Hạ gia tên. Tái hiện huy hoàng. Chỉ tiếc. Hắn thất bại. Dã tâm của hắn. Hắn chí khí. Một buổi sáng tan tác. Nhưng. Hắn đem mình di chí. Ký thác vào Hạ Vô Song trên người. Nguyện vọng của hắn. Từ Hạ Vô Song kế thừa. Cuối cùng cũng có một ngày, Hạ Vô Song sẽ để cho cái này thiên hạ lại không có nhiều như vậy chó má gia tộc. Mọi người tôn sùng, chỉ có một Hạ gia mà đã. Tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả đê tiện ám toán, tất cả chửi bới phỉ báng, Hạ Vô Song đều không để vào mắt. Những cái này không ra hồn gì đó, hắn liền nhìn nhiều đều không đáp lại, bởi vì hắn quá mạnh. Hắn có thực lực tuyệt đối, tới ứng phó bất luận cái gì cùng hắn đối nghịch nhân. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, mình là mạnh nhất, đúng vậy, tự mình một người, là toàn bộ thế giới mạnh nhất. Đúng vậy, tự mình một người, là toàn bộ thế giới mạnh nhất. Chính mình phải hoàn thành phụ thân nguyện vọng, muốn chế một mảnh phong công vĩ nghiệp, tới vì phụ thân chứng đạo. Hắn cảm giác mình quá mạnh. So với tất cả mọi người mạnh mẽ. Nhưng mà ngay hôm nay, ngay vừa mới rồi, hắn trợn tròn mắt. Hắn lăng lăng đứng ở trên đài. Có như vậy trong nháy mắt thất thần, hoảng ngài. Đệ gạch dưới loại này tử vong bao phủ toàn thân. Lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi tử vong. Lần đầu tiên kém chút bị người chính diện đánh bại. Hắn không minh bạch vì sao. Hắn không minh bạch là sai chỗ nào. Hắn không minh bạch. Hạ Tân rõ ràng so với chính mình yếu nhiều lắm. Dù cho một tay, Hạ Tân cũng căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Chính mình không có sai lầm. Chính mình không có sơ suất. Chính mình không có cho đối phương bất kỳ cơ hội. Nhưng, chính mình thiếu chút nữa thì bại. Đến cùng, là sai lầm chỗ nào? Là mình còn chưa đủ mạnh sao? Có thể chính mình, hoàn toàn là chiếu phụ thân nói đi làm đó à. Chính mình, chắc là mạnh nhất. Vì sao, muộn gió thổi lất phất Hạ Vô Song khuôn mặt bờ phát sao? Cũng vì trong ánh mắt của hắn, mang đến vài phần hoang mang. Hắn tuyệt không minh bạch, thực lực của hai người. Nếu như là không ra quỷ tử tình huống dưới, mình tuyệt đối chiếm 8 thành thắng coi. Hạ Tân chiếm 2 thành, mở ra khải quỷ thêm được dưới tình huống, chính mình phần thắng có thể đạt được 99%. Loại trạng thái kia, ngũ giác đến cực hạn, sai lầm của mình suất chỉ biết càng thấp, đối phương phần thắng cũng sẽ càng thêm bị áp xúc. Đúng, trên lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng mà trên thực tế, rồi lại là một chuyện khác, chính mình lần đầu tiên bị nắm được yếu hại, cái cổ đều kém chút cho cắt đứt, sinh tử sẽ ở đó sao trong nháy mắt, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Hạ Vô Song nghĩ tới lúc đó Hạ Tân ánh mắt, đó là hắn duy nhất không nghĩ ra địa phương. Ngay lúc đó hai người ở giao thoa gian, hắn thấy rõ ràng, Hạ Tân ngay lúc đó nhãn thần, chấp nhất mà kiên định, chưa từng có từ trước đến nay, phấn đấu quên mình. Dù cho phấn thân toái xương, cũng không chối từ. Loại ánh mắt đó, Hạ Vô Song cảm giác mình cũng có tương tự. Vì đạt được mục đích, hắn cũng có thể không từ thủ đoạn. Không thành công không phải bỏ qua. Vì thế không tiếc đánh bạc chính mình tất cả. Nhưng, Hạ Tân ánh mắt có điểm không giống với cái kia, cũng không phải vì mình nhãn thần. Hạ Vô Song rõ ràng cảm thấy, lúc đó Hạ Tân trong ánh mắt chấp nhất, cùng nóng cháy, đó là vì ánh mắt của người khác, vì muội muội của hắn. Hạ Vô Song biết đến, đây là một cái liếc mắt là có thể khiến người ta xem thấu. Nhưng lại xem lần thứ hai, lại sẽ thấy được nhìn không thấu người. Bởi vì Hạ Tân hành động hình thức rất đơn giản, hắn chính là muốn tìm về muội muội. Hạ Vô Song liếc mắt là có thể nhìn thấu. Có thể, lại đi ngẫm nghĩ, hắn liền không hiểu nổi Hạ Tân muốn làm gì. Luôn cảm thấy hàng này, luôn có thể toát ra chút ý tưởng kỳ quái. Kỳ quái hành động, Hạ Vô Song nhìn xa xa quần sơn đan vào thành hắc ám. Lẩm bẩm nói thầm nói, vì muội muội, vì người khác. Lúc đó, Hạ Tân ánh mắt còn rõ mồn một trước mắt. Hắn từ đáy lòng cảm thấy, đó là cường giả nhãn thần. Hạ Vô Song không có cách nào đem ánh mắt như vậy thuộc về đến người yếu bên trong đi. Hắn có thể không nhìn tất cả, có thể không nhìn mọi người, nhưng hắn không có cách nào đem ngay lúc đó Hạ Tân, đem lúc đó cường hãn, kém chút chém giết mình Hạ Tân, thuộc về đến người yếu cái kia một cột đi. Hắn có thể giải thích Hạ Tân trên người tất cả mọi chuyện. Duy chỉ có không cách nào giải thích, Hạ Tân làm sao có thể kém chút chiến thắng chính mình. Nói âm mưu quỷ kế gì, đó là người yếu quan điểm, cường giả chân chính, sẽ không bị những vật này đánh bại. Hạ Vô Song cực kỳ biết rõ, mình là một cường giả, mà Hạ Tân lúc đó chi cho nên có thể kém chút chiến thắng hắn. Lý do duy nhất chính là, ngay lúc đó Hạ Tân cũng là một cường giả. Hơn nữa, rất mạnh, hắn không muốn như thế suy nghĩ, nhưng lý trí nhắc nhở hắn. Sự thực chính là như vậy, không quan hệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, nhưng này, liền cùng phụ thân giáo dục bộ dạng vi phạm. Phụ thân nói qua, như loại này tin tưởng người khác, chỉ biết vì người khác mà nỗ lực, bản thân liền là một loại biểu hiện của người yếu. Chỉ có người yếu mới có thể dựa người khác. Cường giả không cần người khác. Cường giả chỉ tin tưởng chính mình. Cường giả thế giới chỉ có chính mình, lại không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Cho nên, hắn muốn làm cái cường giả, làm giống phụ thân cường giả như thế. Làm cho nên, hắn muốn làm cái cường giả, làm giống phụ thân cường giả như thế. Làm tuyệt thế mà độc lập cường giả. Hắn vốn không nên có bất kỳ bại tích, càng không thể nào thua ở một cái dựa vào chính mình hầu như đều không biện pháp đứng lên. Chỉ có ỷ lại lấy người khác mới có thể phấn đấu người yếu thân bên trên. Đến cùng là sai chỗ nào? Vì sao Hạ Tân có thể mạnh như vậy? Vì sao mình muốn dựa vào cùng với chính mình gạch dưới cá nhân dẫn dắt Hạ gia đi hướng huy hoàng ý tưởng có lỗi sao? Mình muốn một người, một mình đối mặt thiên hạ có lỗi sao? Chẳng lẽ không đúng chỉ có cường giả chân chính mới có thể dựa vào sức mạnh của bản thân chinh phục thiên địa này sao? Vì sao một cái như vậy hèn yếu trên thân người, nhưng cũng để cho mình thấy được cường giả quang mang? Hạ Vô Song thực sự tuyệt không minh bạch. Hắn không có cách nào lý giải cái loại này vì người khác suy nghĩ, vì người khác phấn đấu tâm tình, hắn càng không biện pháp lý giải. Hàng đêm đối với Hạ Tân sinh mạng ý nghĩa, hắn cũng không thể nào hiểu được thư này niệm, ở Hạ Tân trong lòng có bao nhiêu thâm căn cố đế. Lao không phải có thể phá, Hạ Tân không cho phép chính mình thất bại, cho dù là tại loại này trọng thương. Bị Ngoạn Long kiếm trọng thương dưới tình huống, hắn cũng y nhưng dùng rằng, nỗ lực muốn đứng lên, muốn tái chiến đấu một lần. Rõ ràng, liền ngón tay đều không động được. Vì tìm về hàng đêm, cũng vì mình, Hạ Tân không cho phép chính mình thất bại. Có thể, Hạ Vô Song cảm thấy đêm nay giữa gió, càng ngày càng lạnh, hắn suy tư về, ngày thường mùa đông, có lạnh như thế sao? Hoặc là, không phải trời lạnh, là tâm lãnh à, e rằng lúc đó Hạ Tân ánh mắt, Hạ Tân vì hắn mang tới thất bại sợ hãi tử vong, còn ngưng kết ở trong lòng, không có thể tán đi. Trong lúc suy tư, phía sau lưng vang lên Hạ Uyển Thanh thanh âm êm ái. Vô Song, đêm đã khuya, bên dưới yến hội nên tan cuộc. Người tốt nhất, đi nói hai câu linh, nói hai câu nói mang tính hình thức. Mặt ngoài công trình vẫn phải làm, bởi vì dân chúng là ngu muội, người phải dẫn dắt bọn họ, mê hoặc bọn họ, không phải nhưng... Bọn họ rất có thể làm ra cái gì để cho ngươi không nghĩ tới chuyện ngu xuẩn tới. Hạ Vô Song khẽ gật đầu một cái. Cái này tới. Hạ Vô Song khẽ gật đầu một cái. Cái này tới. Đang khi nói chuyện, Hạ Uyển Thanh ôn nhu vì hắn phủ thêm nhất kiện trồn nhung đại y. Đêm đã khuya, coi chừng bị lạnh. Hạ Vô Song dừng một chút. Cuối cùng liếc nhìn xa xa quần sơn. Sau đó quay đầu xem hướng về phía bên cạnh Hạ Uyển Thanh dung nhan xinh đẹp. Hỏi, ngươi cảm thấy, ta có nơi nào làm sai sao? Hạ Uyển Thanh ngẩn ra, đầu tiên là nhìn xuống Hạ Vô Song mắt, sau đó mỉm cười nói, đương nhiên không có, ngươi vĩnh viễn là đúng, nếu có sai, đó cũng là người khác lỗi. Phải, Hạ Vô Song biết Hạ Uyển Thanh từ nhỏ cưng chiều hắn. Cái gì cũng biết theo hắn, cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Chúng ta đi thôi. Hạ Vô Song đi ra hai bước, lại dừng lại. Được rồi, hắn đã chết không có. Ngoặc kép, cực kỳ đáng tiếc. Ngươi nếu như sâu hơn như vậy nửa tấc, là có thể muốn rơi mạng hắn. Hạ Uyển Thanh biểu thị cực kỳ tiếc hận. Phải, hắn, quả thật có tư cách sống sót. Hạ Vô Song nói xong câu này, liền nhanh chóng đi về phía trước đi, chuẩn bị một chút lầu các đi qua đi ngang qua sân khấu. Điều này cũng làm cho Hạ Uyển Thanh trong mắt sát cơ lộ. Nàng phát hiện không thể lại để cho Hạ Tân cái này. Hạ Vô Song nói xong câu này, liền nhanh chóng đi về phía trước đi, chuẩn bị một chút lầu các đi qua đi ngang qua sân khấu. Điều này cũng làm cho Hạ Uyển Thanh trong mắt sát cơ lộ. Nàng phát hiện không thể lại để cho Hạ Tân cái này cái người thất bại ảnh hưởng Hạ Vô Song phán đoán. Bởi vì nàng cư nhiên từ nhất quán tự tin, chính mình Hạ Vô Song cái kia ánh mắt mê người bên trong. Nhìn thấu vài phần hoang mang, đây là quá khứ từ chưa có phát sinh qua chuyện, cũng là tuyệt đối không cho phép chuyện. Hạ Uyển Thanh kết luận Hạ Tân không thể lưu, trong lòng quyết định, ngày thứ hai liền muốn tiễn Hạ mới về với ông bà đi. Sẽ không còn có cái gì tỉ thí, đó chính là một tai họa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.